Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Kẻ dọn rác phần 9 của tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ các video mà quý vị yêu thích, hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Án thứ 9. Chết không nhắm mắt. Những hình ảnh chỉ xuất hiện trong phim kinh dị giờ hiển hiện ngay trước mắt chúng tôi. Lật mí mắt của nạn nhân ra, chỉ thấy một hố mắt đen ngòm, không thấy kết mạc màu trắng. Rất nhiều người ngưỡng mộ cán bộ công nhân viên chức được nghỉ phép năm, nhưng điều đó lại rất ít xảy ra với những cán bộ làm công tác trong ngành công an. Trước đây, cảnh sát dân sự gần như không biết họ được quyền nghỉ phép căn cứ theo thâm niên công tác. Những năm gần đây, hệ thống công nhân viên chức, đặc biệt là đội ngũ công an, cảnh sát, thường xuyên xảy ra các trường hợp tử vong do làm việc quá sức. Tuy lãnh đạo không trực tiếp cảm nhận được nỗi thống khổ khi nhìn xác đồng chí của mình sờ sờ trước mặt như khi các bác sĩ pháp y hành nghề, nhưng lãnh đạo vẫn có thể hiểu được tính quan trọng của việc đảm bảo thời gian nghỉ phép năm cho cảnh sát dân sự. Vậy mà dù cấp trên đã 5 lần 7 lượt hết ra lệnh lại khuyến cáo, nhưng lãnh đạo cấp cơ sở vẫn không thể giải quyết mâu thuẫn cực đoan người ít việc nhiều. Bởi thế, họ thường từ chối đơn xin phép nghỉ năm của cảnh sát dân sự với lý do: dạo này nhiều việc quá, hay cậu lùi phép năm lại một thời gian nữa rồi nghỉ nhé. Đương nhiên, đa số trường hợp cảnh sát dân sự tự ý thức được mình không thể rời bỏ vị trí công tác, càng không thể dồn thêm gánh nặng lên vai đồng đội, nên họ chủ động từ bỏ nghỉ phép. Đại bảo xin nghỉ phép 3 ngày để chuẩn bị đi chụp ảnh cưới. Tuy một năm có 5 ngày phép, nhưng đại bảo chỉ xin nghỉ 3 ngày. Ấy vậy, cậu ta còn dành nửa ngày để áy náy và dằn vặt lương tâm khi giao lại công việc cho chúng tôi. Đại bảo đưa cho tôi một tập tài liệu rồi trình bày: đây là tài liệu giám định thương tật của thành phố Thanh Hương. Nhân viên giám định là tôi và trưởng khoa Tiêu. Đối tượng cần giám định thương tật là một cậu bé bị rạn xương sọ. Căn cứ vào bảng tiêu chuẩn, phòng pháp y thành phố Thanh Hương đánh giá đây là thương tích nhẹ, nhưng trong quá trình bị bệnh, bố mẹ cậu bé phát hiện cậu bé bị co giật 2 lần, nên cho rằng con mình bị động kinh do tổn thương não. Lẽ ra bác sĩ phải đánh giá cậu bé bị thương nặng mới đúng. Vì thế họ gõ cửa khắp các cơ quan có thẩm quyền tố cáo bác sĩ pháp y thành phố Thanh Hương. Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương đảng điều tra đi điều tra lại mấy lần liệt, liên tục bị cấp trên điều tra một cách vô duyên vô cớ, khiến các bác sĩ pháp y địa phương cảm thấy rất oan ức và bất lực. Họ mong chúng ta vào cuộc giúp họ thẩm định lại kết quả giám định. Tôi hỏi: động kinh do chấn thương sọ não à? Có cơ sở bệnh lý không? Đại bảo nói: không có, tổ chức não không hề bị tổn thương. Còn các triệu chứng thực tế chủ quan hay khách quan thì sao? Ngoại trừ gia đình bệnh nhân ra thì không ai phản ánh bệnh nhân có triệu chứng động kinh. Máy đo não đồ theo dõi suốt 24 tiếng đồng hồ nhưng không thấy hiện tượng gì bất thường. Thế chẳng phải cố tình khai thương tích không đúng sự thật sao? Trường hợp này còn cần chúng ta đi giám định à? Đại bảo lắc đầu không nói gì. Rất nhiều đương sự xảy ra tranh chấp đều sợ bác sĩ pháp y mắc lừa vết thương ngụy tạo của đối phương. Ngụy tạo thương tích và tạo ra thương tích là hai hành vi khác nhau. Tạo ra thương tích là hành vi chỉ đương sự tự mình tạo ra thương tích cho bản thân để vu oan đối phương. Còn ngụy tạo thương tích là hành vi chỉ đương sự không có thương tích nhưng cố tình ngụy trang thành có thương tích. Thực ra, bác sĩ pháp y muốn xác định thương tích của bệnh nhân trước hết phải căn cứ vào cơ sở bệnh lý, sau đó phân tích mối liên quan giữa cơ sở bệnh lý và các triệu chứng thực thể chủ quan cũng như triệu chứng thực thể khách quan. Cuối cùng căn cứ vào các triệu chứng thực thể đó để đưa ra kết luận giám định. Đại bảo hỏi, ở khoa tai mũi họng của bệnh viện tỉnh, ngoài lão Tôn ra, anh còn quen lão nào khác nữa không? Tôi vừa xem tập tài liệu mà đại bảo đưa cho vừa đáp. Có chứ, còn quen Sa Tăng. Đại bảo không hiểu câu nói đùa của tôi. Cậu ta nhăn mày, anh luyên thuyền cái gì thế? Ở đó có một vụ cần chuyên gia đến hội chẩn. Thế thì cậu bảo anh Tôn giới thiệu cho vài chuyên gia đi. Nếu tôi liên lạc được với lão ấy, thì việc gì phải hỏi anh? Chẳng hiểu lão Tôn biến đi đâu mất rồi. Tôi mồm miệng. Chắc bị yêu quái bắt đi rồi. Đại bảo cào nhỏ. Anh nghiêm túc cho tôi nhờ. Đang nói chuyện quan trọng đấy. Tôi ả há một tiếng rồi nói. Chuyện đó cậu đừng quan tâm nữa. Cứ giao cho tôi đi. Bát giới. Tôi sẽ đi tìm Phật Tổ Như Lai. Trần Thi Vũ phì cười. Bắn cả nước bọt vào màn hình máy tính. Cô vội vàng tìm khăn giấy lau sạch rồi nói. Các anh thật đáng ghét. Ba ngày đại bảo nghỉ không hề yên ổn một chút nào. Chúng tôi nhận được một đống giám định lần 2, lần 3, lại còn tổ chức 2 lần chuyên gia hội chẩn. Bác sĩ pháp y chẳng khác nào bác sĩ đa khoa, bắt buộc phải nắm vững kiến thức cơ sở chuyên ngành của bất kỳ khoa nào. Nhưng rất khó có một bác sĩ tinh thông chuyên ngành y học lâm sàng. Bởi vậy, hễ gặp ca giám định thương tật khó nhằn, cách phổ thông nhất mà bác sĩ pháp y thường sử dụng đó là tổ chức các chuyên gia thuộc các chuyên ngành có liên quan trong bệnh viện tiến hành hội chẩn. Như vậy, các bác sĩ có thể thông qua cuộc hội chẩn học thêm được nhiều kiến thức chuyên ngành của các khoa khác nhau. Không những vậy, còn có thể bảo đảm tính khách quan và chính xác cho các kết luận giám định. Ngoài công việc giám định thương tật, chúng tôi còn phải nhận xử lý các vụ án mạng. Sáng sớm hôm đó, người ta phát hiện một cỗ thi thể tại bãi cát công trường xây dựng X thuộc thành phố Long Xuyên. Thi thể bị vùi dưới đống cát. Vì đây là vụ án vùi thây nên phòng cảnh sát thành phố Long Xuyên đã mời chúng tôi đến giám định. Chúng tôi vội vàng tới hiện trường để xử lý. Lâm Đào là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của hiện trường. Chúng tôi kiểm tra bãi cát thật cẩn thận. Ngoại trừ dấu chân của 2 công nhân vận chuyển cát và dấu chân của bản thân nạn nhân ra thì không phát hiện thấy dấu chân của kẻ thứ tư bước chân vào hiện trường. Nhưng khi 2 công nhân nọ bị cảnh sát hình sự dẫn về đồn với tư cách nghi phạm, họ kêu trời gọi đất rằng mình oan uổng. Sau đó, bác sĩ pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi và phát hiện trong thực quản và khí quản của nạn nhân toàn là cát. Từ đó có thể khẳng định nạn nhân bị chôn sống trong đống cát. Vậy thì kẻ nào đã lựa chọn phương thức dã man này để giết người? Kẻ nào đã sử dụng phương pháp vô cùng khó thao tác này để hạ sát một người đàn ông cao to lực lưỡng, trai tráng khỏe mạnh như dương này? May mà tổ điều tra qua camera đã lần ra manh mối. Để đề phòng kẻ trộm xâm nhập nên công trường đã lắp một máy camera giám sát ở ngay cổng lớn, mà góc quay của ống kính camera lại vừa vặn chiếu vào vị trí đống cát. Chân tướng vụ án đột nhiên trở nên sáng tỏ. Thì ra sau khi uống rượu say, nạn nhân lang thang bước vào công trường rồi tiểu tiện ngay cạnh đống cát. Anh ta không hề để ý. Lúc đó có một chiếc xe tải đang đổ cát. Người lái xe cũng ngàn vạn lần không thể ngờ nổi phía đuôi xe lại có người đang đứng. Thế là một xe cát ầm ầm trút xuống, chôn sống nạn nhân trong đống cát. Lâm Đảo xem đi xem lại đoạn hình ảnh được quay bằng camera rồi nói, nếu không có camera quay lại thì tôi không thể nào tưởng tượng ra được kết quả này. Tôi gật đầu tán đồng. Trên đời này không gì là không thể. Chuyện này nhắc nhở chúng ta từ nay về sau phải mở rộng tư duy phân tích các vụ án hơn. Nếu không, chẳng phải xét xử oan 2 công nhân chở cát kia sao? Khoa chúng tôi gồm toàn những người mê bóng đá thứ thiệt. Bởi vậy, đêm hôm diễn ra trận khai mạc bóng đá Euro vào thứ sáu, chúng tôi đương nhiên không thể bỏ qua. Sau khi hứa sẽ đưa Linh Đan đi mua sắm đồ sơ sinh cho em bé sắp chào đời vào sáng thứ bảy, tôi dễ dàng được vợ cho phép đi chơi buổi tối. Mấy thành viên tổ giám định và khám nghiệm chúng tôi gọi thêm Trần Thi Vũ đến, rồi cả nhóm ngồi vây quanh chiếc bàn tròn, vừa uống bia, vừa ăn tôm và vừa ngồi khen chê các cầu thủ bóng đá trong tivi. Lâm Đào chợt hỏi: hôm nay là ngày 9 tháng 6, Đại Bảo đi chụp ảnh cưới vào ngày hôm nay phải không nhỉ? Tôi trả lời, rồi tỏ vẻ từng trải bảo: thế nên cậu ta mới không tham gia tụ tập với chúng ta được. Cậu ta phải dậy sớm và bị hành xác suốt ngày hôm nay cho xem. Vẻ mặt Hàn Lượng nhìn rất thiếu đứng đắn. Đúng là đồ gà mờ, sao lại chọn ngày hôm nay đi chụp ảnh cưới cơ chứ? Lại còn ngay 9 tháng 6 nữa chứ. Trần Thi Vũ vừa cầm khăn giấy lau khóe miệng, vừa quay sang hỏi Hàn Lượng: anh nói vậy là ý gì? Sao không nên chọn ngày hôm nay để đi chụp ảnh cưới? Lâm Đạo thấy vậy thả một câu: đổ lưu manh. Tụ tập đến tận khuya, chúng tôi mới ai về nhà nấy. Có lẽ người nào về đến nhà cũng lập tức lăn ra ngủ say như chết. Tận sáng hôm sau, tôi mới bừng tỉnh vì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tôi vươn vai ngồi dậy, cầm điện thoại nhìn thì thấy người gọi đến là Đại Bảo. Tôi vừa càm giảm vừa nhấn nút nghe. Mãi mới đến ngày thứ bảy vĩ đại, cậu ta không chuyên tâm chụp ảnh cưới cho tốt đi, còn gọi điện thoại cho mình làm gì chẳng biết. Tôi nghe thấy tiếng Đại Bảo méo đi như sắp khóc. Thôi xong rồi, vợ tôi chạy rồi, cô ấy không muốn cưới tôi nữa. Tôi không hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào, chưa kịp hỏi tưởng tận thì thấy thầy gọi điện thoại đến dồn dập như muốn tấn công tôi. Tôi an ủi Đại Bảo qua loa rồi chuyển sang nghe điện thoại của thầy. Cậu đừng cuống, chút nữa chúng ta sẽ nói chuyện rõ hơn nhé. Thầy nói địa điểm, thời gian và đối tượng vô cùng ngắn gọn. Trong hồ Uyên Ương giữa công viên thành phố Long Phiên có một tử thi nữ, nghi rằng đây là vụ án mạng. Các cậu lập tức lên đường trợ giúp cho cảnh sát địa phương đi. Nghe có án mạng, tôi vội vàng mặc quần áo, một mặt an ủi Linh Đan với tất cả sự áy náy vì lại lỡ hẹn với vợ, một mặt nhấn điện thoại gọi Hàn Lượng, Lâm Đào và Trần Thi Vũ. Lúc đó tôi đã quên khuấy tin xấu động trời mà Đại Bảo vừa báo như chưa bao giờ từng nghe thấy. Mấy người chúng tôi trong trạng thái lờ đờ thiếu ngủ, suốt dọc đường hú còi cảnh sát ầm ĩ, vội vàng đến công viên thành phố Long Phiên. Đây là công viên có kết cấu dạng mở, được xây dựng ở khu mới mở sau khi tái kiến thiết thành phố Long Phiên. Công viên này thiết kế theo mô hình ốc đảo, không có tường bao quanh, cảnh sắc rất nên thơ. Cư dân có thể tự do lái xe ra vào, cũng có thể đỗ xe và đi dạo quanh khu thắng cảnh. Đương nhiên, mảnh đất vàng này cũng là địa điểm lý tưởng cho các cụ già đi bộ tập thể dục. Trung tâm công viên là hồ nhân tạo, diện tích không lớn lắm, nhưng cảnh sắc xung quanh rất hữu tình. Hiện trường trung tâm chính là nơi này. Chúng tôi lái thẳng xe đến cạnh hồ. Khu vực này đã được căng dây cảnh báo, cảnh sát dân sự đang làm bút lục cho một nhóm người. Tôi nhảy xuống xe, thấy Đại Bảo đang nghệt mặt ngồi trên ghế đá phía ngoài đường dây cảnh báo. Tôi kinh ngạc cười hỏi: sao cậu lại đến đây? Vừa trải qua cú sốc tình cảm, đã khôi phục tinh thần tập trung vào công việc nhanh vậy cơ à? Cậu không muốn bị trĩ thì lúc này đến hiện trường là đúng sách đấy. Hàn Lượng ngồi xuống cạnh Đại Bảo: đúng rồi, khi nãy tôi còn bảo hiện trường hay thế này, sao không gọi Đại Bảo đến? Anh ấy sao vậy? Tôi chỉ vào Đại Bảo rồi nói. Cậu hỏi cậu ta ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt Đại Bảo đầy vẻ oan ức. Tôi phát hiện thấy một thi thể, sau đó Mộng Hàm bỏ chạy. Cô ấy bảo không muốn kết hôn với tôi nữa. Vợ sắp cưới của Đại Bảo tên là Triệu Mộng Hàm, Cô ấy rất tự hào về cái tên nghe rất Tây của mình. Từ khi tên của cô ấy bị chúng tôi phế truất và thay thế bằng biệt hiệu đậm chất quê mùa một cục là chị Bảo, thì cô ấy thường xuyên trách móc Đại Bảo rằng Đại Bảo khiến cô ấy bị liên lụy. Tôi nói, vòng vo một hồi, hóa ra cậu chính là người báo cảnh sát vụ này à? Tôi còn tự hỏi, sao bỗng dưng cô ấy lại bỏ chạy? Lâm Đảo ngạc nhiên hỏi, anh là bác sĩ pháp y, cô ấy biết rồi còn gì? Anh phát hiện ra một cỗ xác thì đã sao nào? Chuyện này với anh hết sức bình thường mà. Tôi nói, đừng vội, nghe Đại Bảo kể lại đầu đuôi câu chuyện đã. Đại Bảo nuốt nước bọt rồi nói, công ty tổ chức hôn lễ chết tiệt này cứ nhất quyết lôi chúng tôi đi chụp ảnh cưới vào lúc tinh mơ mở mắt. Họ nói chụp ảnh cưới ở thắng cảnh mới sẽ khiến hiệu ứng ảnh trông đẹp hơn. Hàn Lượng tếu táo, chị Bảo mới làm hiệu ứng ảnh đẹp hơn được. Chứ anh ấy à, chụp kiểu gì cũng thế thôi. Đại Bảo lườm Hàn Lượng rồi kể tiếp, muốn đến đây chụp thì đến cũng chẳng sao, nhưng còn bắt chúng tôi đến ven hồ. Tôi sợ nhất nước ở những khu thắng cảnh, vì chúng ta rất hay phát hiện thấy thi thể dưới những hồ nước kiểu này mà. Bởi vậy, hôm nay tôi đã có dự cảm không lành ngay từ đầu. Tôi hỏi, chẳng ngờ dự cảm của cậu thành sự thật chứ gì? Đại Bảo gật đầu, chỉ về phía cậu thanh niên đậm chất nghệ sĩ với mái tóc dài đang làm bút lục ở đằng xa nói, gã chụp ảnh chết tiệt kia cứ nhất quyết bắt tôi quỳ xuống gần hồ nước, lại còn bắt tôi phải vớt nước lên. Ừ thì vớt nước, nhưng mà gã đó cứ bắt tôi vớt đi vớt lại, vớt mãi. Cuối cùng tôi vớt được một cánh tay người. Đại Bảo ngừng một lát, tôi hỏi, sau đó thì sao? Đại Bảo đảo mắt, sau đó tôi phát hiện thấy một xác chết phủ thúng ở dưới nước. Lúc ấy Mộng Hàm nói không cần chụp ảnh cưới nữa, mà chúng tôi cũng khỏi cần kết hôn luôn. Rồi cô ấy mặc nguyên váy cưới với taxi đi mất. Tôi nói, chắc chắn cậu còn điều gì giấu tôi. Cô ấy mặc váy cưới còn có thể chạy đi đâu? Sao cậu không chặn cô ấy lại, dỗ dành cô ấy vài câu là xong? Đại Bảo lại nuốt nước bọt. Điểm then chốt là tôi còn phải bảo vệ hiện trường. Lúc tôi nghe thấy cô ấy nói câu ấy thì cô ấy đã chạy xa rồi. Tôi nói, tôi đã nói mà, chắc chắn sự việc không thể đơn giản như cậu vừa kể. Đại Bảo nói, thực ra cũng chẳng có gì. Khi ấy tôi cảm thấy trong nước có vật gì đó nên ra sức vớt lên, thì thấy một cánh tay người chết. Rồi tôi không nói gì, chụp lấy ống tay áo, lôi cả cố tử thi lên. Hàn Lượng hỏi, hả? Khi đó chị Bảo ở ngay cạnh anh à? Đại Bảo lại lườm Hàn Lượng, đáp trong lòng, chẳng nhớ nữa. Mọi người cùng lắc đầu thở dài. Đại Bảo nói tiếp, tôi kéo tử thi lên thì thấy đó là một xác chết nữ. Rồi tôi nghe xung quanh toàn tiếng hét thất thanh. Tôi sợ mọi người làm hỏng hiện trường nên một mặt bảo thợ chụp ảnh và thợ trang điểm đừng có chạy loạn lên, cứ ngồi ở đây chờ cảnh sát đến ghi bút lục. Mặt khác tôi lo liệu mọi công tác bảo vệ hiện trường. Trần Thi Vũ nói, nếu là tôi thì tôi cũng bỏ chạy. Trong mắt anh, xác chết đó quan trọng hơn vợ. Bởi thế đừng nói là Mộng Hàm, bất kể ai ở vị trí của chị ấy cũng bỏ chạy cả thôi. Tôi cũng lo lắng thay cho cậu ta. Mặc dù cậu là bác sĩ pháp y, nhưng trong vụ án này cậu chỉ là một người dân bình thường. Phản ứng đầu tiên của cậu đáng lẽ phải là bảo vệ và an ủi vợ sắp cưới của cậu. Người không biết linh hoạt thay đổi vai trò của mình như cậu, sống độc thân suốt đời cũng đáng. Đại Bảo ủ rũ cúi đầu, tôi biết mình sai rồi. Vậy tiếp theo cậu định làm gì? Thấy Đại Bảo buồn thiu, tôi cũng không nỡ lòng trách móc, bởi từ chuyện này cho thấy cậu ta yêu nghề đến mức nào. Đại Bảo nói, tôi phải nghĩ cách đón vợ về thôi. Trần Thi Vũ sửa lời, đón bạn gái cũ chứ. Đại Bảo lại ủ rũ cúi đầu. Tôi huơ tay ra hiệu cho Trần Thi Vũ bớt lời, rồi nói, thế này vậy, cậu đừng quan tâm đến vụ án này nữa, cứ an tâm giao cho chúng tôi. Chưa biết chừng đây chỉ là vụ tự sát đơn thuần thôi. Đại Bảo phản bác, không phải đâu, cổ nạn nhân có vết thương. Tôi dừng lại một lát, không biết nói gì mới phải. Chịu cậu luôn, Rốt cuộc cậu đến đây để chụp ảnh cưới hay đến đây để khám nghiệm tử thi thế à? Chớ để công việc của cậu chiếm lĩnh cuộc sống của cậu. Ok. Lâm Đạo ngậm ngùi, khẽ đưa mắt nhìn Trần Thi Vũ. Lẽ nào công việc của chúng ta không chiếm lĩnh cuộc sống của chúng ta sao? Những người làm nghề như chúng ta chỉ có thể kết đôi với những đối tượng cùng ngành thôi. Tôi nói, bất kể thế nào, cậu cứ để vụ án này cho chúng tôi xử lý. Cậu mau về dỗ dành chị Bảo đi. Tôi hiểu tâm trạng của chị ấy lúc này. Cậu đột ngột lôi một cỗ tử thi đến ngay cạnh chị ấy mà không hề báo trước tiếng nào. Sau đó lại không đoái hoài gì đến cảm xúc của chị ấy, thản nhiên bỏ đi làm việc. Kinh ngạc quá độ sẽ dẫn đến thất vọng quá độ. Phen này cậu phải bỏ nhiều công sức và tâm ý vào chị ấy hơn mới được. Đại Bảo nói, anh đừng dở giọng phân tích tâm lý tội phạm ra, phân tích tâm lý vợ tôi được không ạ? Trần Thi Vũ đổ dầu vào lửa. Bạn gái cũ chứ. Lần đầu tiên tôi phát hiện cô gái trẻ kiêu ngạo này ăn nói cũng rất cay nghiệt. Đại Bảo hạ mi nói, tôi muốn ở lại cùng mọi người xử lý vụ án. Tôi nhất định phải tóm cổ tên khốn kiếp nào khiến tình yêu của tôi ra nông nỗi này. Phá án xong, các anh cùng tôi đi dỗ cô ấy được không? Tôi nhìn Đại Bảo, trong lòng thầm nghĩ, đúng là tổ khám nghiệm chúng tôi không thể thiếu trợ thủ hài hước như cậu ta, nên nói, thôi được rồi. Tôi đứng thẳng dậy, nhìn vòng quanh hiện trường. Vì đây là nơi công cộng, nên có lẽ không thể thu hoạch được vật chứng dấu vết gì trên mặt đất. Trưởng khoa Hồ đứng cạnh nói, mức nước cao quá, không thể hút cạn được. Không gió dưới đáy hồ còn vật gì nữa không? Tôi nhìn thi thể đang nằm thẳng trên nền đất rồi nói, đúng thế, xem ra y phục của cô gái này vẫn tương đối nguyên vẹn. Chưa biết chừng dưới hồ còn có vật tùy thân của người chết không nên. Trưởng khoa Hồ nói, tôi bấm điện thoại gọi thợ lặn đến. Tôi gật đầu, thấy dân chúng càng ngày càng súm đông súm đỏ quanh khu vực hồ liền nói, trước hết cứ đưa tử thi về nhà xác đã, lỡ ai đó chụp ảnh lan truyền thì không hay đâu. Tử thi được đưa lên xe nhà xác trở đi chưa được bao lâu thì đội cứu hỏa cử hai thợ lặn nối đuôi nhau xuống nước. Ở hiện trường không còn gì để chúng tôi kiểm tra thêm nữa. Chúng tôi chỉ ngồi trên bờ sốt ruột đợi tin của thợ lặn. Vật tùy thân của nạn nhân vô cùng quan trọng đối với việc phá án. Thông thường cảnh sát có thể tìm thấy vật chứng minh lai lịch của nạn nhân trong các vật tùy thân, như vậy sẽ làm giản lược rất nhiều phiền toái cho các bác sĩ pháp y. Ví dụ như không cần lấy liên hợp xương mu để tiến hành phán đoán tuổi tác của nạn nhân. Hồ Uyên Ương không lớn cũng không nhỏ, may rằng đây là hồ nhân tạo, thời gian xây dựng cũng chưa lâu nên đáy hồ không trầm tích bùn đất. Khoảng nửa tiếng sau, thợ lặn nhô đầu lên khỏi mặt nước, đồng thời giơ tay lên. Chúng tôi thấy rõ trong tay anh ấy là một chiếc túi xách nữ. Mấy người chúng tôi không hẹn mà cùng reo lên sung sướng, kiên nhẫn đợi thợ lặn bơi đến gần bờ. Tôi đeo găng tay, nhận lấy chiếc túi. Lâm Đảo nhanh nhẹn áp thước đo tỷ lệ vào vật chứng và chụp ảnh cố định. Chiếc túi này thoạt nhìn có vẻ rất tinh tế, nhưng thực chất chỉ là một chiếc túi bình thường, chứ không phải đồ cao cấp, nom còn khá mới. Xét kéo của túi trong tình trạng khóa kín, tôi hỉ hả như vừa trúng xổ số độc đắc, nhẹ nhàng kéo xét ra. Trong túi có khá nhiều nước. Tôi trải lớp ni lông trên mặt đất rồi đặt túi lên trên. Sau đó đổ đồ trong túi cùng với nước ra. Trong túi có một hộp trang điểm, chùm chìa khóa và một vài vật dụng lẻ tẻ. Đáng tiếc là không có ví tiền, điện thoại và các loại thẻ. Tóm lại trong túi không có bất kỳ vật dụng hay giấy tờ gì chứng minh trực tiếp lai lịch của người chết. Đại Bảo nói, không có ví tiền và điện thoại, trong túi đựng bao nhiêu đồ như thế, chắc chắn phải có ví tiền và điện thoại mới đúng chứ nhỉ? Lâm Đạo như sực tỉnh. Ý anh nói đây là vụ án giết người cướp của sao? Trước tiên cướp của, sau đó cưỡng dâm, rồi cuối cùng giết người. Đại Bảo thận trọng. Tôi đâu có nói thế. Nhưng chỉ ví tiền và điện thoại không thấy đâu, thì vụ án này ít nhiều nghiêng về khuynh hướng chiếm đoạt tài sản. Tôi nói với thợ lặn đang nằm dạp trên bờ. Xét túi khóa kín nên đồ vật trong túi không thể rơi ra khỏi túi do lực nổi của nước được. nhưng không loại trừ trường hợp phần tử phạm tội ném ví tiền, điện thoại và các loại thẻ của nạn nhân ở chỗ khác với nơi vứt túi. Bởi vậy phiền các anh giúp tìm lại một lần nữa được không? Thợ lặn gật đầu, rồi lại lặn xuống nước. Lúc này, tôi không ôm hy vọng có thể xác định được lai lịch nạn nhân theo lối tắt, nên vẫy tay gọi đồng nghiệp vào. Cậu gọi xe chuyển đến nhà xác, chúng ta phải làm rõ tình hình cơ bản của tử thi, rồi mới bàn tiếp được. Phòng giải phẫu của nhà xác là một nơi rất âm u. Thông thường, nhà xác đều được xây dựng ở ngoại ô cách xa trung tâm thành phố. Thêm vào đó, phong tục ở đây là buổi sáng cử hành nghi lễ cáo biệt di thể. Bởi vậy đến nhà xác vào lúc giữa trưa như thế này, chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng gió lao xao vờn lá cây. Trước đây, khi tổ công tác chúng tôi vừa vào phòng giải phẫu, thì nơi âm u tĩnh lặng này lập tức náo nhiệt hẳn lên. Dù nơi nào tôn nghiêm và yên ắng nhất mà có mặt đại bảo, thì nơi đó cũng không còn tôn nghiêm và yên ắng nữa. Chúng tôi luôn cố gắng giữ im lặng trong suốt quá trình khám nghiệm tử thi, nhưng đại bảo ngờ ngạch luôn khiến chúng tôi không nhịn được cười. Tuy nhiên hôm nay thì khác. Đại bảo vừa trải qua cú sốc tình cảm, rõ ràng cậu ấy trầm lặng hơn bất kỳ người nào trong chúng tôi. Bởi vậy, trong căn phòng trống thanh thang này, chỉ còn nghe thấy tiếng âm thanh các dụng cụ phẫu thuật bằng inox va chạm vào nhau nghe lanh cạch. Người chết mặc sơ mi cộc tay màu trắng, áo lót màu hồng, váy bò, quần lót màu hồng, chân không đi tất, chỉ mang giày thể thao dạng lưới. Tôi vừa cùng đại bảo cởi từng chiếc quần áo của nạn nhân ra, vừa cố tình nói to tình hình khám nghiệm để phá tan không khí trầm lắng khiến người ta không thể quen nổi. Trần Thi Vũ đứng bên cạnh, nhanh nhẹn ghi chép lại không sót từ nào. Trưởng khoa Hồ đứng cạnh, cầm lấy quần áo của nạn nhân mà tôi mới cởi. Anh vừa kiểm tra vừa nói. Y phục rất chỉnh tề, không thiếu chiếc cúc nào. Quần áo cũng không bị xé rách. Tôi nói. Thi thể phân hủy ở mức độ nhẹ, vùng bụng xuất hiện các mảng xanh lục. Cuối cùng, đại bảo cũng chịu mở miệng nói chuyện. Anh xem nạn nhân tử vong được bao lâu rồi? Tôi đáp. Khi nãy, theo như tình hình cậu nói, thì có lẽ nạn nhân đang dập dềnh trong nước. Đại bảo gật đầu. Tôi nói tiếp. Người chết chưa nổi hẳn lên bề mặt nước, nhưng đang ở trong trạng thái nổi dần lên. Thi thể đã hình thành các mảng lục. Với tình trạng này, trong điều kiện thời tiết như hiện nay, thì có lẽ nạn nhân đã tử vong khoảng 48 tiếng trước. Đại bảo trầm ngâm nói. Thế nghĩa là cô ta tử vong trước sáng sớm ngày mùng 7 sao? Sau khi cởi hết trang phục của nạn nhân, tôi nhìn thấy ở phần eo cô ta xăm một con bướm màu đỏ. Hoa văn trên cánh bướm rất phức tạp. Con bướm nòm sống động y như thật. Hàn Lượng tựa người vào cánh cửa phòng giải phẫu với vẻ mặt của người nhàn rỗi. Trình độ tay thợ xăm không tệ chút nào. Đứng xa thế này mà tôi vẫn nhìn ra hiệu ứng 3D. Tôi nói, mặc kệ trình độ xăm mình cao hay thấp, thì đây chính là dấu hiệu nhận dạng tốt nhất của nạn nhân. Chỉ ít, chúng ta không cần phiền phức phân tích xương mù nữa, mà có thể giữ lại cơ thể toàn vẹn cho người chết. Sau khi chụp ảnh và ghi chép hình xăm trên người nạn nhân, chúng tôi chính thức triển khai khám nghiệm bề mặt da. Tôi nói tiếp, mức độ đông cứng của thi thể đã bắt đầu giảm dần. Vết hoen tử thi màu đỏ pha tím sẫm. Đại bảo đột nhiên kêu to lên một tiếng, khiến mọi người đều giật nảy mình. Tôi hỏi, sao thế? Cậu đừng làm anh em giật mình. Đại bảo chỉ vào đôi mắt hơi mở trừng lên của nạn nhân rồi nói, anh tự nhìn mà xem, sợ chết khiếp đi được. Dân gian có câu, chết không nhắm mắt. Người xưa cho rằng, khi một người chết đi mà không nhắm mắt, thì có nghĩa là người đó chết oan hoặc có tâm nguyện nào đó vẫn chưa hoàn thành. Thực ra, xét dưới góc độ pháp y học, thì lý luận đó hoàn toàn không có căn cứ. Mí mắt nằm phía trước con người, tạo thành tấm màn bảo vệ con người. Da mí mắt và tầng tổ chức dưới da là tầng cơ, chủ yếu là cơ vòng mi và cơ nâng mi. Sự co rút của cơ khống chế việc nhắm mở của mí mắt. Thông thường sau khi tử vong, các cơ trên cơ thể lập tức rơi vào giai đoạn nhão lỏng. Trạng thái nhắm mở của mí mắt chịu ảnh hưởng của trạng thái mí mắt lúc tử vong, có thể là đang mở hoặc đang nhắm. Sau đó, thi thể bắt đầu co cứng. Phần lớn mí mắt sẽ xuất hiện trạng thái hơi hé mở. Thời điểm này, ta không dễ khống chế sự nhắm mở của mí mắt. Đợi khi quá trình co cứng qua đi, mí mắt mới có thể chịu tác động của con người mà khép mở trở lại. Nhưng với số ít trường hợp, sau khi chết, lập tức xuất hiện hiện tượng co thắt cơ, thì cũng có thể dẫn đến hiện tượng mở mí mắt. Đại bảo đang tiến hành khám nghiệm phần mặt của tử thi theo đúng trình tự khám nghiệm thông thường. Không hiểu sao mắt của người chết lại làm cậu ta sợ hãi. Sao vậy? Chuyện này rất bình thường mà. Tôi bước lại gần tử thi, quan sát mí mắt khép hở của người chết, tiện tay lấy kẹp cầm máu lật mí mắt của nạn nhân lên. Ôi trời ơi! Tôi vừa nhìn đã giật nảy người. Sao thế? Tôi không dám nhìn đâu. Có thể Trần Thi Vũ để ý vẻ mặt của tôi và Đại Bảo, nên cô ôm cuốn sổ ghi chép vào lòng, đứng im tại chỗ, không dám lại gần tử thi. Đại Bảo hỏi, vì sao mắt cô ta không có lòng trắng? Mặt Lâm Đảo hơi tái đi. Tôi lấy hết can đảm, dùng hai kẹp cầm máu, lần lượt vạch ví mắt trên và mí mắt dưới của nạn nhân ra, rồi quay sang nói với Lâm Đảo. Mau chụp ảnh đi. Lâm Đảo do dự một lát, nhưng không muốn thể hiện mình nhát gan trước mặt Trần Thi Vũ, nên vẫn cầm máy ảnh bước lại gần. Ôi mẹ ơi, đúng là không có lòng trắng, chỉ toàn một màu đen thôi. Lâm Đảo nhanh tay chụp tách một kiểu, rồi hoảng sợ chạy ra xa nhanh như một cơn gió. Những hình ảnh chỉ xuất hiện trong phim kinh dị giờ hiển hiện ngay trước mắt chúng tôi. Lật mí mắt của nạn nhân ra, chỉ thấy một hố mắt đen ngòm, không thấy kết mạc màu trắng. Đại Bảo giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán nói, cố tử thi này xem ra vẫn còn mới mà, sao lại thành ra như thế này nhỉ? Tất cả những ý kiến pháp y học ít được người ta quan tâm giờ đây đang khuấy đảo dữ dội trong đầu tôi. Tôi nói, phân hủy cũng không xuất hiện tình trạng này. Tôi biết rồi, đây là vết đen trên củng mạc. Kinh hãi đột ngột lại khiến Đại Bảo dường như trở lại trạng thái làm việc. Từ này nghe quen quen. Tôi nói, nếu tôi nhớ không nhầm thì trường hợp vết đen trên củng mạc rất hiếm gặp. Nguyên lý chủ yếu hình thành vết đen này là sau khi con người tử vong, vì mí mắt không khép cộng thêm môi trường khô khiến củng mạc trong mắt mất nước khẩn cấp. Củng mạc bị mất nước sẽ trở nên rất mỏng, vì thế sắc tố màng mạch mạc phía dưới củng mạc sẽ xuất hiện. Thực ra không phải nạn nhân không có lòng trắng, mà sắc tố phía dưới lòng trắng lộ ra khiến cả hốc mắt trong chỉ còn màu đen thôi. Đại Bảo nói, như thế chẳng phải ứng với suy đoán nạn nhân này chết không nhắm mắt còn gì. Lâm Đảo nói, khi tử vong, mắt nạn nhân vừa đúng lúc đang mở. Sau khi chết, có khả năng mí mắt định hình trong trạng thái mở. Tôi từng nghe anh Tần nói về việc này, chẳng nói lên điều gì cả. Có điều, anh mới vừa nói nguyên lý hình thành vết đen trên củng mạc là vì môi trường khô. Nhưng đây là thi thể chết trong nước mà. Trong nước sao có thể gọi là môi trường khô được? Tôi nói, câu hỏi rất hay. Tôi vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này. Trước hết, chúng ta xem vết hoen tử thi như thế nào đã. Tôi và Đại Bảo hợp sức lật thi thể lại, quan sát những vết hoen tử thi chủ yếu tập trung ở phần dưới eo của nạn nhân. Trần Thi Vũ thắc mắc, tôi từng nghe anh nói vết hoen tử thi của người chết dưới nước không thể chứng minh điều gì cơ mà. Chẳng phải người này chết dưới nước sao? Tôi nói, nguyên lý chủ yếu của vết hoen tử thi rất nhạt trên cơ thể người chết trong nước là vì thi thể không ngừng bị nhào lộn trong dòng nước. Tế bào đỏ không thể trầm tích lại một vị trí cố định, bởi vậy vết hoen tử thi mới không rõ ràng. Nhưng hồ Uyên Nương là hồ nước nhân tạo với diện tích khá nhỏ, và lại mấy ngày nay trời nắng đẹp, gần như không có gió, tốc độ nước chảy gần như có thể bỏ qua không tính đến. Vậy thì tử thi trong hồ Uyên Nương thực tế chẳng khác biệt so với tử thi trên mặt đất bằng là mấy. Chúng ta không thể lấy tư duy dùng cho tử thi trong nước để suy xét về vết hoen tử thi trong trường hợp này. Và lại, có vẻ nạn nhân tử vong do ngạt thở. Bởi vậy vết hoen tử thi này sẽ đậm hơn vết hoen của tử thi chết do những nguyên nhân khác. Điều đó càng có vẻ chứng tỏ được vấn đề. Trần Thi Vũ hỏi, vậy thì vết hoen tử thi này chứng tỏ vấn đề gì? Tôi trầm ngâm một lát rồi nói. Vết hoen tử thi tập trung ở nửa thân dưới của nạn nhân. Điều đó hoàn toàn có thể giải thích được, bởi chân tay thì đặc, trong khi thi thể lại rỗng. Bởi vậy chắc chắn độ nổi của cơ thể sẽ lớn hơn độ nổi của chân tay. Thi thể khi đặt bằng trong nước, cơ thể có thể nổi lên, nhưng tay chân thường sẽ chìm xuống. Chân tay ở vị trí thấp hơn cơ thể, vậy thì vết hoen tử thi sẽ trầm tích ở chân. Lâm Đào nói, nghiên cứu điều này hình như chẳng có ý nghĩa gì thì phải. Trưởng khoa Hồ vừa mỉm cười vừa nói, tôi hiểu ý của anh Tần rồi. Các cậu xem, hai chân của người chết toàn những vết màu đỏ tím. Theo lý mà nói, tuy vết hoen tử thi chủ yếu trầm tích ở chân, nhưng chỉ riêng chân thôi cũng phân ra vị trí cao thấp. Đại Bảo, cậu nhìn thấy cố thi thể này nằm ở trạng thái ngửa hay sấp? Đại Bảo quả quyết, nằm ngửa, điều này tôi chắc chắn. Trưởng khoa Hồ nói, đá nằm ngửa thì vết hoen tử thi thì phải tập trung ở mặt dưới của đùi mới đúng, nhưng mặt trên đùi của tử thi lại đầy vết hoen. Tôi tiếp lời, và lại khi chân chìm xuống thì điểm thấp nhất lẽ ra phải là bàn chân mới đúng, nhưng tôi cảm thấy vết hoen ở hai bàn chân và bắp chân của thi thể này không trầm trọng lắm, mà nơi trầm trọng nhất lại nằm ở đầu gối. Trần Thi Vũ nghiêng đầu hỏi, hiện tượng đó nói lên điều gì? Tôi cúi đầu nói, nói lên điều gì thì tôi phải nghĩ thêm đã, tiếp tục khám nghiệm thôi. Mí mắt của nạn nhân xuất huyết, môi tím xanh, móng chân móng tay tím tái, đó đều là hiện tượng chứng tỏ nạn nhân tử vong do ngạt thở cơ học. Mà vết thương ở cổ nạn nhân trông quá khủng khiếp, nó nói cho chúng ta biết rằng cô ta bị ép mạnh vào cổ dẫn đến ngạt thở cơ học và tử vong. Cổ nạn nhân rất trắng nên vết hàn màu tím xanh kia nom lại càng nổi bật hơn. Đại Bảo nói, khi vớt tử thi lên khỏi mặt nước, tôi còn cho rằng trên cổ cô ta có vết bóp xiết, nhưng giờ xem ra đó là vết thắt xiết. Tôi gật đầu nói, vết xuất huyết dưới da ở cổ tay nạn nhân thể hiện tính quy luật rất rõ ràng. Cậu xem, vết thương quấn vòng quanh cổ, viền trên chạm vào cằm, bởi vậy chúng ta không thấy rõ lắm, nhưng viền dưới rất ngay ngắn, khoảng giữa viền trên và viền dưới rộng vài centimet. Điều đó chứng tỏ vật xiết cổ nạn nhân không phải là bàn tay, mà là phải vật dạng dài. Trần Thi Vũ nêu quan điểm, điều này cũng khó nói lắm, liệu có phải nạn nhân treo cổ tự sát không? Một viên cảnh sát điều tra trẻ tuổi phụ trách liên lạc đột nhiên nói xen vào, treo cổ tự sát sau đó còn nhảy xuống hồ nữa sao? Tôi lắc đầu, tính chất tử vong và trạng thái thi thể là hai phạm trù khác nhau, không thể lẫn lộn giữa hai chuyện này. Giả dụ cô gái này là tình nhân của gã đàn ông nào đó, vì ép cưới không thành nên treo cổ tự vẫn, gã đàn ông kia sợ phải chịu trách nhiệm nên đã vứt xác cô đi. Như vậy chẳng phải suy đoán của Trần Thi Vũ hoàn toàn có khả năng xảy ra hay sao? Viên cảnh sát nọ gật đầu. Tôi nói tiếp, có điều vụ án này không phải nạn nhân tự sát mà là bị kẻ khác sát hại. Trần Thi Vũ nói, tôi biết rồi, đây là nguyên nhân các anh phân biệt giữa tử vong do thắt cổ và tử vong do treo cổ. Tôi gật đầu hài lòng. Gần đây Trần Thi Vũ đang điên cuồng bổ túc các kiến thức về pháp y, bởi vậy cô ấy cũng nhận thức được ít nhiều về phương pháp phán đoán, suy luận trong pháp y. Đặc biệt sau khi trải qua quá trình phá giải vụ án xảy ra trên núi cao, cô ấy càng có sự lý giải trực quan về hiện tượng thi thể tử vong do phần cổ chịu lực dẫn đến ngạt thở. Trong lĩnh vực pháp y, treo cổ và thắt cổ được phân biệt chủ yếu dựa vào hình thái dấu dây buộc hẳn trên cổ nạn nhân. Tử vong do treo cổ dùng lực của chính bản thân tác động vào phần cổ, nên rãnh treo quanh cổ đương nhiên có chỗ nông chỗ sâu, có một vết hẳn chạy chếch quanh cổ không khép kín, có đỉnh là vị trí nút buộc. Còn tử vong do thắt cổ là dùng lực cơ học bên ngoài tác động vào vùng cổ. Vì cổ hình tròn nên lực tác động lên nó tương đối đồng đều, do đó rãnh treo cũng tương đối đồng đều. Hơn nữa, tuyệt đại đa số trường hợp rãnh treo do thắt cổ đều chồng chéo lên nhau. Tử vong do treo cổ thường là do tự sát, còn tử vong do thắt cổ phần lớn lại do bị sát hại. Tôi nói, rãnh treo trên cổ nạn nhân rất rộng, vết trượt ra không rõ ràng. Điều đó chứng tỏ Hung khí là sợi dây khá mềm, bản rộng. Vì sao hung thủ không dùng loại dây vừa mảnh, vừa cứng, dễ thắt cổ và khiến nạn nhân tử vong nhanh hơn? Lâm Đạp đưa ra phán đoán. Do hắn chưa kịp chuẩn bị, hay do hắn chỉ đột nhiên nảy ý định giết người? Tôi gật đầu tán đồng. Chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Đối với thi thể nữ giới, các bác sĩ pháp y đều phải dùng tăm bông lấy mẫu dịch ở đầu vú, khoang miệng, hậu môn, âm đạo. Sau đó, chúng tôi tiến hành xét nghiệm vết tinh dịch khô trên mẫu lấy được. Kết quả khiến chúng tôi hết sức ngạc nhiên. Đại bảo nói, dương tính yếu sao? Có vết khô của tinh trùng này, đây sẽ là bằng chứng có sức thuyết phục nhất đấy. Trần Thi Vũ thắc mắc, lạ thật, bị ngâm nước suốt 2 ngày, sao vẫn có thể kiểm tra được vết khô tinh trùng nhỉ? Mà loại tinh thể dương tính yếu đó có thể mang đi xét nghiệm ADN được không? Tôi cười đáp, tôi phải sửa lại lối suy nghĩ của cô về chuyện này mới được. Rất nhiều người, bao gồm cả các vị lãnh đạo đều cho rằng, với một vài vụ án nào đó, chắc chắn sẽ lấy được mẫu ADN, và một vài vụ án khác, chắc chắn không thể lấy được mẫu ADN. Thực ra lối tư duy này hoàn toàn sai lầm. Có thể lấy được ADN hay không, hoàn toàn là vấn đề mang tính xác suất, chứ không phải vấn đề mang tính tất yếu. Ví dụ một vụ án cưỡng dâm, thi thể còn mới, điều kiện môi trường khô hanh, vậy thì xác suất lấy được ADN là rất lớn. Nhưng thế cũng không có nghĩa là chắc chắn sẽ lấy được, bởi nó còn chịu sự ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố khác. Ví dụ vụ án xảy ra ở Vân Thái, khi đó cô chưa đến. Vụ án đó rơi vào trường hợp này. Lấy một ví dụ khác, một vụ án thắt cổ, hiện trường còn sót lại rất nhiều dây thừng. Nhiều người cho rằng đám dây thừng đó chẳng thể gọi là vật chứng, nhưng chúng ta vẫn có thể tìm thấy ADN của hung thủ rơi rớt trên dây thừng với xác suất rất nhỏ. Vì vậy chúng ta cần tiến hành lấy mẫu sinh vật mang đi xét nghiệm một cách vô cùng tỉ mẩn. Ngay cả việc chúng ta nghĩ sẽ không thể xảy ra thì chúng ta vẫn phải thử, bởi biết đâu lại phát hiện thấy manh mối nào đó. Với cố thi thể chết trong nước này cũng vậy. Nếu chúng ta không thử thì chúng ta làm sao phát hiện khi xét nghiệm tinh dịch lại cho kết quả dương tính? Đây cũng là việc có xác suất rất nhỏ. Trần Thi Vũ lại nghiêng đầu, no mặt tràn đầy vẻ ngây thơ. Vậy nhiều vụ án được phá giải là do tình cờ thôi sao? Tôi gật đầu nói, tôi từng nói rất nhiều vụ án phá giải được là do tình cờ. Nhưng nếu không giữ thái độ nghiêm túc và thận trọng khi làm việc thì sẽ không có bất cứ sự tình cờ nào hết. Trưởng khoa Hồ nói, xem ra chúng ta phải mang cả quần lót của nạn nhân đến phòng xét nghiệm ADN. Tôi gật đầu tán đồng. Thành bại đôi khi chỉ nhờ một động tác nhỏ mà thôi. Đại bảo nói, tuy có tinh dịch nhưng dấu vết xâm hại tình dục lại không rõ ràng. Y phục của nạn nhân rất chỉnh tề. Hơn nữa, vùng kín cũng không hề bị tổn thương. Tôi nói, quần áo chỉnh tề, bộ phận sinh dục không bị tổn thương, đâu thể hiện được nạn nhân không bị xâm hại tình dục. Có thể sau khi bị xâm hại, nạn nhân tự mình mặc quần áo xong xuôi, rồi mới bị hung thủ ra tay sát hại. Cũng có thể hung thủ sát hại nạn nhân xong, rồi mặc quần áo chỉnh tề cho cô ta. Có tổn thương thì chắc chắn là bị cưỡng bức. Nhưng không có tổn thương, đâu thể hiện nạn nhân tự nguyện. Dẫu sao, đã có manh mối rồi, thì chúng ta phải tiếp tục điều tra sâu hơn. Đại bảo gật đầu. Công tác khám nghiệm tử thi tiếp tục được tiến hành. Tuy hung khí là công cụ không thuận tay hung thủ, nhưng sức mạnh của hung thủ lại rất lớn. Chúng tôi giải phẫu ra cổ của nạn nhân, phát hiện cơ cổ bị xuất huyết với vùng diện tích khá lớn. Điều này thể hiện hung thủ ra tay rất tàn độc, cũng thể hiện rằng hung khí không sắc bén, khiến nạn nhân phải trải qua quá trình rất dài, kể từ khi bị ngạt thở cho đến khi tử vong. Tôi nói mà lòng đầy thương xót. Nạn nhân phải trải qua quá trình rất đau đớn mới chết được. Đại bảo dùng kẹp cầm máu phục dựng lại cổ họng đã bị biến dạng, vỡ vụn của nạn nhân. Xương lưỡi, sụn giáp trạng, sụn nhấn đều bị gãy. Tôi lắc đầu, lấy dao cắt ống khí quản và thực quản rồi nói, trong khí quản và thực quản của nạn nhân không có dị vật trong nước, không có dịch gây đuối nước, cũng không có bọt khí do sặc nước. Điều đó chứng tỏ nạn nhân bị vứt xác xuống hồ sau khi đã tử vong. Khi chìm xuống nước, cô ta không còn hoạt động hô hấp nữa. Đại bảo mở dạ dày của người chết rồi nói. Trong dạ dày nạn nhân không có dịch gây đuối nước, hình thái thức ăn không còn hoàn chỉnh. Thức ăn đã vào tá tràng và ruột non. Có lẽ nạn nhân tử vong sau khi ăn bữa cuối chừng 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Tôi chỉ vào một vài xuất huyết dưới da dạng dài ở các khớp rồi nói tiếp. Khớp tay chân của nạn nhân có lác đác vài vết thương do bị chói hoặc do kháng cự. Tuy có phản kháng nhưng hành động phản kháng không rõ ràng. Điều đó chứng tỏ thể lực giữa nạn nhân và hung thủ chênh lệch rất lớn. Trưởng khoa Hồ nói. Giải phẫu tử thi xong rồi, mọi người cảm thấy tính chất vụ án này đại khái là gì? Tôi lắc đầu nói. Cũng khó nói lắm. Thoạt trông có vẻ hung thủ không có âm mưu giết người, và vụ án này cũng không giết người để báo thù. Nhưng các hiện tượng cho thấy tồn tại dấu vết cưỡng bức và cướp đoạt tài sản. Bởi vậy đến thời điểm hiện tại, chưa thể phán đoán đây là vụ án giết người cướp của. Cưỡng bức rồi giết người xóa dấu vết, hay giết người do tức giận bộc phát, hoặc cũng có thể cả ba nhân tố trên đều tồn tại. Lâm Đào nói. Hung thủ đã vứt xác nạn nhân thì rất có khả năng hắn quen biết nạn nhân. Bởi vậy trước hết chúng ta phải điều tra lai lịch của thi thể. Tôi gật đầu. Chúng ta báo cáo lại tình hình khái quát với tổ chuyên án. Hôm nay là ngày cuối tuần, chúng ta nghỉ sớm thôi. Đại bảo, cậu cũng về nhà nghĩ cách làm thế nào dỗ dành vợ cậu. 8 giờ tối gặp nhau tại phòng họp của tổ chuyên án nhé. Trần Thi Vũ vẫn cố tình đai lại. Bạn gái cũ chứ. Tôi quyết định cho mọi người nghỉ buổi chiều vì không muốn lỡ hẹn với Linh Đan. Khi tôi tìm thấy vợ ở cửa hàng bán đồ sơ sinh thì phát hiện vợ sắp cưới của Đại Bảo đang đi cùng cô ấy. Vợ sắp cưới của Đại Bảo đã thay váy cưới, tẩy sạch lớp son phấn trên mặt, khoác tay Linh Đan thong dong ngắm cảnh phố phường. Vì sợ cô ấy ngượng nên tôi không hề nhắc đến chuyện của Đại Bảo, chỉ lặng lặng đi theo hai người họ và giúp họ xách đồ. Sau khi đi được một tiếng, chúng tôi đến một cửa hàng quần áo dành cho trẻ sơ sinh. Tôi chợt để ý đến thấy ma nơ canh mặc quần áo trẻ em dựng ngay trước cửa. 4 ma nơ canh bằng cao su này có tạo hình giống y như nhau. Hai tay giơ cao lên trời làm động tác nhảy lên không trung. Vì hai chân được thiết kế co về phía sau nên ma nơ canh phải tựa vào một thanh sắt mới đứng vững trên mặt đất. Tôi đi quanh ma nơ canh mấy vòng và ngồi xuống bên chúng một lúc lâu, rồi cảm thấy một tia sáng lóe lên trong đầu. Tôi phấn khích đứng bật dậy, trả túi đồ lại cho Linh Đan, rồi bảo với cô ấy, lát nữa em và chị Bảo gọi taxi về nhà nhé, anh phải đi đây. Vợ sắp cưới của Đại Bảo nói với giọng phẫn nộ, sao đàn ông các anh toàn như vậy. Linh Đan chống tay vào eo, vỗ nhẹ lưng vợ sắp cưới của Đại Bảo, nhẹ nhàng an ủi, không sao đâu. Vì công việc mà, chúng ta phải ủng hộ họ chứ. Tôi mỉm cười nhìn Linh Đan với tất cả lòng cảm kích, rồi quay người chạy mất. Khi nhận được điện thoại của tôi, Đại Bảo và Lâm Đào đã đến tổ chuyên án trước. Theo lời kể của Lâm Đào qua điện thoại, tôi biết tổ chuyên án triệu tập cuộc họp sớm hơn dự định. Đã triệu tập sớm hơn dự định thì ắt phải có nguyên nhân đặc biệt. Lòng thấp thỏm bất an, tôi chạy xe như điên đến phòng cảnh sát thành phố. Khi tôi đẩy cửa phòng họp của tổ chuyên án bước vào, mới biết vụ án quả thực đã có tiến triển mang tính đột phá. Hơn nữa tiến triển này lại là cú ra đòn quyết định trong công tác điều tra bước đột phá có được do xét nghiệm ADN. Chúng tôi lấy được ADN trong quần và trong âm đạo của nạn nhân rồi mang đi xét nghiệm. Trịnh Hồng là bác sĩ phòng xét nghiệm mới được chọn vào sở cảnh sát chưa được bao lâu, đã đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm phòng xét nghiệm ADN của sở. Lần này cô cũng tham gia vào công tác xét nghiệm và so sánh ADN. Cô nói tiếp. Sau khi so sánh tinh dịch lấy từ hai nơi, chúng tôi xác định đây là ADN hỗn hợp. ADN hỗn hợp chứng tỏ tinh dịch này không phải của một người. Tôi bật hỏi, hai người sao? Cưỡng dâm tập thể à? manh mối mới khiến ta có cảm giác đây là vụ án cưỡng bức rồi giết người hơn rồi đấy. Bác sĩ Trịnh tiếp lời. Sau đó chúng tôi đã mang mẫu ADN của hai người này vào kho chứa ADN của những người từng có tiền án tiền sự và tiến hành so sánh. Kết quả thật bất ngờ. Chúng tôi phát hiện ADN của một trong hai người trùng khớp với ADN của một người có tiền án. Kết quả kiểm nghiệm ADN là đòn quyết định. Nó trực tiếp hơn nhiều so với những suy đoán ngược xuôi của các bác sĩ pháp y chúng tôi tại hiện trường. Bởi vì nó chỉ ra đích danh nghi phạm. Căn cứ vào kết quả so sánh trong phòng xét nghiệm ADN, chúng tôi đã xác định được lai lịch của người có tiền án đó. Một viên cảnh sát điều tra tiếp lời bác sĩ Trịnh. Anh ta tên là Phong Thủy, từng học khoa mỹ thuật của trường đại học Long Phiên, hơn nữa còn là sinh viên tài năng. Khi đang học đại học năm thứ nhất, anh ta đánh nhau và làm đối phương bị thương, nhưng không có tiền bồi thường nên phải ngồi tù 3 năm. Sự nghiệp học hành cũng đóng cửa từ đó. Bố anh ta mất sớm qua đời, mẹ làm ruộng. Sau khi con trai ngồi tù, bà ta rất ít liên hệ với anh ta. Căn cứ theo ghi chép trên hệ thống thì anh ta có tiền sử bị lực lượng an ninh khu vực bắt ra mười mấy lần vì tội ẩu đả. Tôi cười. Đúng là dân lưu manh thứ tiệt. Khả năng anh ta là nghi phạm lại càng tăng rồi. Thường ngày anh ta chỉ chơi bời lêu lỏng thôi sao? Viên cảnh sát điều tra đáp. Không, anh ta mở một tiệm xăm hình. Anh ta là thợ xăm. Tôi chợt nhớ đến hình xăm con bướm 3D ở phần eo của nạn nhân, bèn nói. Chẳng lẽ là người quen gây án sao? Mức độ tình nghi lại tăng thêm một bậc nữa. Lâm Đảo nói. Vậy bước tiếp theo nên làm thế nào? Điều tra viên nói. Tôi đã cử người đi bắt hắn. Có lẽ giờ đã bắt được rồi đấy. Tôi nói. Vậy chúng ta chỉ cần ngồi đây đợi kết quả thôi. Trưởng phòng cảnh sát Trần Trương Hồng hỏi tôi. À đúng rồi, các cậu vội vàng đến phòng họp trước cả khi chúng tôi gọi điện thông báo. Các cậu phát hiện thấy điều gì mới rồi sao? Tôi lắc đầu nói. Đã có bước tiến triển đột phá thế này thì những phân tích mang tính khả năng của tôi không còn mấy tác dụng nữa. Tôi vừa dứt lời thì dưới tầng vọng lại những âm thanh ồn ào. Tôi đứng dậy thò đầu ra nhìn thì thấy hai cảnh sát dân sự đang dẫn một người đàn ông bước vào phòng hỏi cung ở ngay sát vách phòng họp của tổ chuyên án. Trưởng phòng Trần nói, mở ống kính camera, chúng ta ngồi đây giám sát quá trình thẩm vấn được rồi. Sao các anh bắt tôi? Người đàn ông bị bắt xăm hình khắp người nói. Viên cảnh sát đáp mang tính thăm dò. Trong lòng anh rõ hơn ai hết. Tôi chẳng biết cái quái gì hết. Lâu rồi tôi không đánh nhau. Tôi đã hứa với bạn gái của tôi rồi. Viên cảnh sát điều tra hỏi. Bạn gái anh tên là gì? Nghề rượu rượu. Các anh có thể bỏ còng tay ra không? Tôi phải kiếm cơm nhờ đôi tay này đấy. Anh biết người này không? Viên cảnh sát điều tra đi thẳng vào vấn đề, giơ ảnh chụp phần eo có hình xăm và ảnh chụp khuôn mặt của nạn nhân ra. Phong Thủy đột nhiên ngừng giấy ruộng. Anh ta nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Mãi hồi sau, anh ta nhảy dựng lên khỏi ghế thẩm vấn như phát điên, rồi hét thật to. Cô ấy làm sao rồi? Các anh đã làm gì cô ấy? Khi nước mắt anh ta tuôn xối xả, lòng tôi bắt đầu hoài nghi quan điểm lúc trước của tổ chuyên án. Biểu cảm này không thể giả vờ được. Thế là não tôi bắt đầu chuyển động nhanh như chớp, đồng thời phân tích, sắp xếp luồng tư duy bước tiếp theo. Khoảng 6 giờ tối ngày 6, Diệu Diệu đến tìm tôi. Tuy chúng tôi mới yêu nhau chưa đầy một năm, nhưng cả hai đã quyết định tiến tới hôn nhân. Tối hôm đó, chúng tôi ăn cơm cùng nhau. Ăn những gì? Tôi nấu mấy món như trứng xào cà chua, sườn, hình như còn có cả thịt thái sợi xào mộc nhĩ. Tôi giật sổ ghi chép các thông tin khám nghiệm tử thi. Thức ăn trong dạ dày nạn nhân giống như những gì anh ta vừa kể. Ăn cơm xong thì chúng tôi làm việc kia. Sau đó tôi chơi game. Cô ấy nói muốn về nhà. Tôi bảo cô ấy tự bắt taxi về. Khi ấy mấy giờ? 8 giờ. Sao anh nhớ rõ mốc thời gian thế? Vì 8 giờ tối hôm đó có hoạt động hội nhóm trong game. Khi vừa bắt đầu hoạt động hội nhóm thì cô ấy nói muốn về sớm cho kịp tàu. Cô ấy muốn về nhà sớm để nghỉ ngơi. Tôi nói cô ấy gọi taxi mà về. Viên cảnh sát điều tra thuộc đội giám sát mạng liền quay người rời khỏi phòng thẩm vấn. Viên cảnh sát lại hỏi: Nghe Diệu Diệu làm gì? Trước đây có gây thủ chuốc oán với ai không? Không. Cô ấy sống rất nội tâm, ít giao thiệp với người khác, nói gì đến có người thù ghét. Cô ấy là quản lý phụ trách kỹ thuật của công ty công nghệ Hưng Hóa, một công ty quản lý cao cấp của tập đoàn nước ngoài, lại yêu một tên ma cả bông. Một chuyện tình thật bi tráng. Rõ ràng Đại Bảo không tin vào lời khai của người đàn ông trước mặt, nên giọng nói cũng mang vẻ giễu cợt. Trần Thi Vũ đá xéo: Bi tráng đến đâu cũng không bi tráng bằng chuyện tình của anh. Chúng tôi quen nhau qua game Thế Giới Ma Thú, tình cảm của chúng tôi rất tốt đẹp. Viên cảnh sát điều tra hỏi: Cô ấy mất tích 2-3 ngày mà anh không đi tìm sao? Diệu Diệu không cho tôi tự tiện gọi điện thoại cho cô ấy, vì cô ấy thường xuyên phải làm thêm. Cô ấy nói khi nào có thời gian sẽ chủ động gọi điện cho tôi. Và lại trước khi rời khỏi nhà tôi, cô ấy còn nói mình sắp phải đi công tác một tuần. Vậy trong 2 ngày gần đây anh đã làm gì? Ban ngày tôi coi tiệm xăm, tối thì chơi game Thế Giới Ma Thú. Chẳng phải hai người quen nhau qua game sao? Anh không nhìn thấy cô ấy trong game mà không thấy lạ sao? Lâu rồi cô ấy không chơi nữa. Tôi hỏi: Công ty của Nghe Diệu Diệu cũng không báo cảnh sát về việc nhân viên công ty của họ mất tích sao? Viên cảnh sát điều tra đáp: Chúng tôi vừa mới tìm hiểu tình hình thì được biết lần này Nghe Diệu Diệu được công ty cử đi công tác đột xuất ở Vân Thái để kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật. Tổng công ty cứ ngỡ cô ta đã đi công tác, trong khi công ty chi nhánh lại không biết cô ấy sẽ đến. Bởi vậy không ai báo cảnh sát cô ta đã mất tích. Viên cảnh sát điều tra tổ giám sát mạng đã trở về phòng họp, chợt lên tiếng: Chúng tôi đã kiểm tra hoạt động thuê Zoom mạng của anh ta. 7:30 tối ngày 6 tháng 6, anh ta liên tục online trên mạng và chơi game liền một mạch đến 12 giờ đêm. Tôi nói: Anh ta không có thời gian gây án. Căn cứ vào lời khai của Phong Thủy về bữa tối thì có lẽ nạn nhân đã tử vong vào khoảng thời gian từ 8 giờ đến 10 giờ tối cùng ngày. Trưởng khoa Hồ chán nản: Chẳng ngờ tiến triển mang tính đột phá lại thành ra chẳng tiến triển gì. Tôi lắc đầu: Không, đó vẫn là một tiến triển. Chỉ ít chúng ta đã làm rõ lai lịch của nạn nhân. Đại Bảo hỏi: Đã là vụ án vứt xác, vậy liệu có khả năng kẻ gây án là người quen của nạn nhân không? Tôi quay sang hỏi tổ trưởng tổ điều tra: Nhà nạn nhân ở đâu? Viên cảnh sát mở bản đồ thành phố Long Phiên qua máy chiếu, dùng bút chỉnh chiếu chỉ cho tôi. Vị trí này là nhà của Phong Thủy. Nghe Diệu Diệu sống ở khu mới mở. Trưởng phòng Trần dùng bút chỉnh chiếu chỉ vào một con đường lớn, chậm chậm di chuyển dần về phía nam. Cuối cùng, điểm đó dừng lại ở dòng chữ Công viên thành phố Long Phiên. Điều đó cũng có nghĩa là nếu nạn nhân tự bắt taxi về nhà thì chắc chắn phải đi qua con đường này. Tôi nói: Nếu nạn nhân gặp nạn khi đang trên xe taxi thì có khả năng hung thủ sẽ men theo con đường này tìm điểm vứt xác. Nếu quả đúng là vậy thì không phải người quen gây án, vì hành vi của hung thủ và hành vi tiêu hủy chứng cứ, vì hành vi của hung thủ là hành vi tiêu hủy chứng cứ chứ không phải hành vi giấu giếm tử thi. Hiện giờ Phong Thủy bị loại khỏi danh sách nghi can rồi à? Lâm Đào hỏi. Tôi nói: Khả năng anh ta là nghi can rất thấp. Thứ nhất, có thể loại trừ vì anh ta không có thời gian gây án. Nếu Phong Thủy đã chuẩn bị kế hoạch sát hại nạn nhân và khi gây án anh ta tạo ra các chứng cứ không có mặt tại hiện trường, vậy thì anh ta chắc chắn phải lựa chọn một hung khí vừa tay lúc giết người. Thứ hai là biểu cảm của Phong Thủy sau khi bị bắt. Nếu quả thật là anh ta đang diễn trước mặt chúng ta thì khả năng diễn xuất của anh ta quá xuất sắc. Màn biểu diễn đó khiến tôi không tìm ra khe hở nào. Thứ ba, nếu kẻ gây án là Phong Thủy, vậy thì mục đích anh ta vứt xác là kéo dài thời gian cảnh sát phát hiện ra thi thể. Vậy mà sau khi bị bắt, anh ta chủ động khai ra ngay sự tồn tại của nạn nhân. Điều đó không phù hợp với thái độ của kẻ đang muốn giấu giếm sự thật. Thứ tư, bác sĩ Trịnh Hồng cắt ngang lời tôi: Các anh đừng quên rằng ADN hỗn hợp còn có ý nghĩa là ngoại trừ Phong Thủy, nạn nhân còn có quan hệ tình dục với một người khác nữa. Tôi gật đầu xác nhận. Khi khám nghiệm tử thi, tôi thấy nạn nhân có vết hằn do bị trói, nhưng vùng kín lại không hề tổn thương, nên không loại trừ trường hợp hung thủ giết người xong mới cưỡng dâm tử thi. Hiện giờ, kẻ sở hữu gen ADN còn lại là nghi phạm nặng ký nhất. Quanh khu vực công viên thành phố có nơi nào đặc biệt kín đáo không? Viên cảnh sát điều tra nói. Chúng tôi phải đi khảo sát một lát đã. Dẫu sao, đó là khu vực mới mở, người qua lại còn thưa thớt. Nhưng có nơi nào thích hợp gây án hay không thì phải đi khảo sát thực địa mới biết được. Trưởng phòng Trần rục rã. Vậy các cậu mau đi xem đi. Nhưng bên pháp y có thể xác định nạn nhân chết trong hoàn cảnh nào và chết như thế nào không? Viên cảnh sát điều tra vẫn còn mơ hồ về cái chết của nạn nhân. Tôi nói. Đó chính là điều thứ tư mà tôi chưa kịp nói. Có thể chứng minh phong thủy không phải là hung thủ. Phong thủy không có xe mà nạn nhân lại chết trong xe. Viên cảnh sát điều tra hỏi. Có chứng cứ không? Tôi gật đầu đáp. Điều này phải bắt đầu từ đôi mắt của nạn nhân. Trong mắt nạn nhân xuất hiện vết đen trên cùng mạc. Chỉ ở những nơi có điều kiện môi trường khô nóng mới xảy ra hiện tượng này. Ban đầu tôi cũng không hiểu rõ tại sao lại như vậy. Thi thể rõ ràng là ở dưới nước, mà độ ẩm trong không khí thời gian gần đây cũng khá cao. Tại sao lại xuất hiện vết đen này? Nhưng sau đó quan sát vết hoen tử thi thì tôi đã thông suốt tất cả. Đại bảo sốt ruột hỏi. Rốt cuộc vì sao vậy? Tôi nói. Vết hoen tử thi trên thi thể nạn nhân không phù hợp với tư thế nằm duỗi thẳng trong nước. Căn cứ vào tư thế hiện tại, lẽ ra vết hoen tử thi phải nằm ở mặt sau bắp đùi, bắp chân và bàn chân. Nhưng vết hoen tử thi mà chúng tôi thấy lại nằm ở cả mặt trước và mặt sau của bắp đùi, nơi bị nặng nhất là đầu gối, trong khi bắp chân và bàn chân lại nhẹ hơn. Kết hợp với vết đen trên cùng mạc, có thể khẳng định sau khi tử vong, nạn nhân được giữ nguyên ở tư thế đặc biệt trong ít nhất 10 tiếng đồng hồ, sau đó mới bị vứt xuống nước. Nói một cách đơn giản, nạn nhân đã chết được một khoảng thời gian khá dài mới bị ai đó dịch chuyển thi thể và thay đổi tư thế. Viên cảnh sát điều tra hỏi. Tại sao anh lại có thể khẳng định nạn nhân phải duy trì tư thế đó hơn 10 tiếng đồng hồ? Tôi nói. Trong vòng từ 10 đến 12 giờ đồng hồ sau khi con người tử vong sẽ hình thành vết hoen tử thi cố định. Nếu lúc này lật tử thi lại thì những điểm thấp của thi thể sẽ hình thành các vết hoen tử thi mới, trong khi những vết hoen cũ không hề mất đi. Thế là cả hai loại vết hoen cùng tồn tại song song. Mặt trước và mặt sau bắp đùi của nạn nhân đều có vết hoen tử thi. Điều đó chứng tỏ đầu tiên nạn nhân ở tư thế nằm sấp trên mặt trước của bắp đùi là vị trí thấp nhất. Đầu tiên nạn nhân nằm ở tư thế sấp nên mặt trước của bắp đùi là vị trí thấp nhất. Từ đó hình thành vết hoen tử thi ở mặt trước của bắp đùi. Tại một thời điểm nào đó trong khoảng thời gian từ 10 đến 24 giờ sau khi nạn nhân tử vong và giữ nguyên tư thế nằm sấp này thì bị ai đó lật sang nằm ngửa. Đó cũng chính là tư thế mà chúng ta thấy khi phát hiện ra tử thi. Lúc ấy bắp đùi sau là điểm thấp nhất nên vết hoen tử thi mới hình thành trên bắp đùi sau. Khi thi thể ở trong nước thì không bị ai dịch chuyển nữa sao? Tôi khẳng định. Không, tôi đã tra cứu các tài liệu khí tượng. Mấy ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, dòng nước tại hiện trường không hề lưu động, bởi vậy thi thể sẽ không bị nhào lộn. Trưởng phòng Trần nói. Anh nói tiếp đi. Tôi vẫn chưa hiểu làm sao dựa vào căn cứ di chuyển tử thi lại có thể suy đoán nạn nhân chết trong xe hơi. Tôi mỉm cười đáp. Ban đầu tôi phát hiện thi thể bị kẻ nào đó di chuyển sau khi tử vong, nhưng cố thi thể này có tác dụng gì thì tôi không nghĩ ra. Thậm chí nạn nhân giữ nguyên tư thế nào sau khi tử vong mới khiến vết hoen tử thi tập trung ở cả đùi trước và đầu gối, tôi cũng không nghĩ ra. Cho đến khi tôi đi dạo phố và nhìn thấy ma nơ canh dựng trước cửa hàng quần áo thì tôi đột nhiên thông tỏ tất cả. Trưởng phòng Trần hỏi. Rốt cuộc là vì sao? Tôi copy ảnh trong điện thoại di động sang máy tính rồi cho hiển thị trước màn hình máy chiếu, sau đó nói. Có lẽ tư thế của nạn nhân và của ma nơ canh này giống hệt nhau. Nửa thân trên và đùi về cơ bản ở tư thế đứng, hơi ngả về phía trước. Bởi vậy vết hoen tử thi mới nằm trên mặt trước của bắp đùi. Có lẽ hai cánh tay được vật gì đó đỡ, vì vậy hai cánh tay mới không có vết hoen. Đầu gối của tử thi hướng xuống đất, nên vết hoen tử thi tại đó trầm trọng nhất. Bắp chân và chân co lên và hướng ra sau. Bởi vậy các bộ phận đó gần như không có vết hoen tử thi. Điều đó cũng có nghĩa là khi đó gối sẽ là bộ phận thấp nhất, thi thể tạo thành hình chữ V trong tư thế đứng. Lâm Đạo lẩm bẩm. Anh nói nghe khiếp quá. Tôi nói tiếp. Sau khi tử vong, các cơ của nạn nhân sẽ nhão ra. Bởi thế chắc chắn cô ta không thể tự mình giữ nguyên tư thế đó. Vậy thì nhất định là các vật thể xung quanh đã kẹp ép cô ta thành tư thế trên. Vậy ở nơi nào có vật thể như vậy? Nơi nào có thể ép tử thi tạo thành hình chữ V trong tư thế đứng và hai tay giơ lên cao? Hơn nữa, điểm khả nghi then chốt nhất là toàn thân nạn nhân không hề có vết xây sát nào. Vết thương gây ra trước khi chết và vết thương gây ra sau khi chết đều không có. Điều đó chứng tỏ vật thể ép tử thi có bề mặt nhắn mịn, mềm dai. Nó chắc chắn không phải là các vật như vách tường hay thành giường. Mọi người đồng thanh hỏi, vật gì vậy? Tôi nói, ban đầu tôi cũng nghĩ không ra. Sau đó kết hợp với các vết thương trên cổ và vết đen trên cùng mạc nạn nhân, cuối cùng tôi đã nghĩ ra, chỉ có thể là trong xe ô tô. Thứ nhất, với điều kiện thời tiết như hiện nay, mà hung thủ ngồi mười mấy tiếng trong xe hơi cùng với tử thi, thì chắc chắn hắn phải mở điều hòa. Vậy thì không khí trong xe sẽ rất khô, phù hợp với điều kiện môi trường tạo ra vết đen trên cùng mạc. Thứ hai, hung khí giết người của hung thủ là một dải dây có độ rộng chừng vài centimet. Rõ ràng vật đó không thuận tay, nhưng hung thủ ngẫu nhiên nổi ý giết người, nên mới lấy tạm làm hung khí. Trong xe có một loại dây như vậy. Trần Thi Vũ bật kêu lên, dây an toàn. Tôi mỉm cười gật đầu. Thứ ba, nếu sau khi nạn nhân tử vong, thi thể cô ta được đặt ở ghế sau, nửa thân trên sẽ dán chặt vào hàng ghế phía trước, hai tay đặt hai bên tựa đầu của ghế trước. Gối hướng xuống dưới đất, thân thể ngả về trước, bắp chân và bàn chân gập ra sau, kẹp trên hàng ghế tựa phía sau, thì hoàn toàn có thể hình thành các vết hoen tử thi có hình thái giống như tôi nói. Hàng ghế sau đều là loại ghế mềm mà. Tôi nói tiếp. Căn cứ vào những suy luận trên, tôi đoán nạn nhân bị hại trong một chiếc xe hơi. Tính chất vụ án có thể là nhất thời nổi hứng thú cưỡng bức nạn nhân. Còn về việc điện thoại, ví tiền của nạn nhân biến mất, chắc chắn là hung thủ tiện tay dắt bỏ mà thôi. Kết hợp với lời khai của phong thủy, nạn nhân vốn muốn bắt taxi về nhà, mà nạn nhân lại chết trong xe. Vậy thì rất có khả năng tài xế của chiếc taxi đó đột ngột nổi thú tính, lập mưu giết người. Trương Phong Trần nói, nếu quả là vậy thì dễ xử lý quá. Chỉ cần điều tra thông tin GPS của các taxi toàn thành phố, sau đó nhanh chóng tiến hành nghiên cứu phán đoán. Tôi nhắc thêm, tôi cảm thấy chiếc taxi đó không thể chở một xác chết trong xe và chạy lông nhông khắp thành phố được, mà địa điểm vứt xác lại trên tuyến đường về nhà của nạn nhân. Bởi vậy tôi phân tích, trong suốt 10 tiếng tử thi ở trong xe, chiếc xe phải đỗ ở một nơi nào đó, mà nơi đó phải là nơi khá vắng vẻ. Lòng tôi phơi phới niềm tin vụ án sắp được phá giải. Nhìn quần áo sơ sinh mà Linh Đan mới mua về, tôi chìm vào giấc ngủ thật sâu. Lúc tỉnh dậy đã hơn 8 giờ. Tôi cuống cuồng đánh răng rửa mặt rồi lái xe đến tổ chuyên án của phòng cảnh sát thành phố. Lâm Đào, Đại Bảo và tôi gần như đến tổ chuyên án cùng một lúc. Lâm Đào và tôi trông vui vẻ hớn hở, còn Đại Bảo thì vẫn đeo khuôn mặt buồn như đưa đám, hai mắt trũng sâu, thâm như mắt gấu trúc. Tôi có một tin tốt và một tin xấu, các cậu muốn nghe tin nào trước? Câu này mang hơi hướm bông đùa, nhưng khi nó lại được thốt ra từ miệng của trưởng phòng Trần, luôn trưng ra khuôn mặt rất đối nghiêm túc, thì lại chẳng hợp chút nào. Tôi nói, chúng tôi muốn nghe tin xấu trước. Trưởng phòng Trần nói, qua nghiên cứu và phán đoán, tất cả taxi của toàn thành phố đều bị loại trừ. Tôi kinh ngạc thốt lên, tin xấu này xấu hơn cả tôi tưởng tượng. Vậy bước tiếp theo chẳng phải là hết đường điều tra rồi sao? Chẳng lẽ suy đoán của tôi sai sao? Còn tin tốt? Trưởng phòng Trần nói, tin tốt là trên đoạn đường từ nhà phong thủy đến hồ Uyên Nương, chúng tôi tìm thấy một địa điểm khá vắng vẻ, phù hợp với đặc điểm mà anh suy đoán. Đó là vành đai xanh bao quanh thành phố. Thông thường xe cộ rất ít khi qua lại nơi này, thế mà chúng tôi lại phát hiện thấy vết lốp xe hơi ở đó. Tôi hỏi, vậy nghĩa là có xe hơi lái vào trong vành đai xanh rất bất thường phải không? Biết đâu chiếc xe đó vốn không liên quan đến vụ án. Trưởng phòng Trần nói, bất kể nó có liên quan hay không thì chúng ta vẫn phải coi nó là manh mối và điều tra kỹ lưỡng. Mà từ mức độ mới cũ của lốp xe có thể phán đoán vết lốp xe để lại trên đường đã 3-4 ngày rồi. Địa điểm đó cũng là nơi vắng vẻ độc nhất vô nhị của tuyến đường này, tuyệt đối không có ai chú ý đến nó. Tôi hỏi, vậy thông qua vết lốp xe chúng ta sẽ triển khai công tác tiếp theo như thế nào? Trưởng phòng Trần cười nói, chúng tôi đã nhờ một chuyên gia xác định loại lốp xe của hãng này chỉ dùng cho 3 hãng xe. Thế là chúng tôi tìm xe của 3 hãng này qua tất cả các camera lắp trên con đường này. Tôi vỗ mạnh xuống mặt bàn nói, đúng rồi, phải khẩn trương lên mới được. Nạn nhân ra khỏi nhà phong thủy vào lúc 8 giờ tối và gặp nạn trước 10 giờ đêm. Sau khi rời khỏi nhà phong thủy, nếu cô lập tức bắt được taxi thì khi xe chạy đến Hồ Uyên Ương sẽ là 8 giờ rưỡi tối. Vậy thì chúng ta chỉ cần tìm những hãng xe này chạy qua đoạn đường đó vào lúc từ 8 rưỡi tối đến 10 giờ đêm là xong. Trưởng phòng Trần nói, đúng vậy. Sau một đêm điều tra, trên camera hiển thị 7 chiếc xe chạy qua đường đó phù hợp với những điều kiện vừa nêu. Chúng tôi nhanh chóng nắm bắt được thông tin của 7 chủ xe. Đại bảo hỏi, lẽ nào phải bắt từng người đi xét nghiệm ADN sao? Trưởng phòng Trần lắc đầu, 7 chủ xe đó hoàn toàn không có quan hệ gì với Nghe Diệu Diệu. Điểm này chúng tôi đã điều tra kỹ và khẳng định là vậy. Tôi lật lại, vậy cô gái có tính cách hướng nội mà anh mô tả, sao lại tùy tiện lên xe một người lạ? Trưởng phòng Trần mỉm cười gợi ý, đừng quên, mục đích của Nghe Diệu Diệu là bắt xe về nhà, mà xe taxi của toàn thành phố đều đã bị loại trừ. Tôi và Lâm Đào cùng thốt lên, xe dù. Phản ứng của Đại Bảo chậm hơn nửa nhịp. Đúng vậy, chính xác là xe dù. Trưởng phòng Trần cất tiếng cười vang và gật đầu nói, theo tôi được biết, trong 7 chiếc xe đó chỉ có một chiếc là xe taxi dù. Tôi nói, 8 giờ tối dân cư thành phố tụ tập ngoài đường đều tan cuộc, ai về nhà đấy. Thời điểm đó taxi của toàn thành phố đã nghỉ hết nên rất khó bắt. Vì vậy Nghe Diệu Diệu đành lên xe dù. Tài xế lái xe dù tên là Ngưu Cường, sau khi bị bắt về quy án, chưa đợi cảnh sát dân sự dùng các biện pháp nghiệp vụ khai thác thì hắn đã khai hết tội lỗi của mình. Ngưu Cường đánh bạc nên bị xử phạt, vì chuyện này mà hắn bị nhà máy đuổi việc. Ngoài nghề lái xe, hắn chẳng còn nghề gì để kiếm sống. Không mua được giấy phép kinh doanh taxi đang bị đội giá vô cùng đắt đỏ, nên hắn đành phải chạy xe dù. Tối ngày 6 tháng 6, như mọi ngày, Ngưu Cường lái xe quanh khu vực nhà phong thủy để bắt khách. Hắn trông thấy một cô gái trẻ rất xinh đẹp đứng vẫy xe ở phía xa. Thế là hắn lái xe đến gần kiếm mối làm ăn. Xe dù trong tỉnh rất nhiều, nhưng vì rất nhiều nguyên nhân nên phòng quản lý giao thông không thể nào xử lý tận gốc được. Bởi vậy vào những giờ cao điểm đi làm hoặc tan tầm và thời điểm tối muộn, dân thành phố thường chọn cách đi xe dù. Đương nhiên Nghe Diệu Diệu cũng không ngoại lệ. Bận rộn suốt một ngày, sau đó lại còn mây mưa với phong thủy khá lâu, nên giờ tắm xong, Nghe Diệu Diệu thấy hiu hiu buồn ngủ. Cô chỉ muốn mau chóng về nhà nằm trên chiếc giường êm ái của mình. Bởi thế, cô không buồn hỏi giá cả, leo lên chiếc xe dù đó luôn. Nhà của Nghe Diệu Diệu cách nhà của phong thủy chừng mười mấy cây số, mà đường trong nội thành lại hơi tắc nghẽn. Nghe Diệu Diệu nhanh chóng ngả đầu vào ghế phụ xe, thiêu thiêu ngủ. Ngưu Cường ngồi cạnh, thấy dáng ngủ của Nghe Diệu Diệu xinh đẹp như đóa hoa phủ dung chớm nở, mùi hương cơ thể tỏa ra mê hoặc khiến hắn quay cuồng đầu óc. Phút chốc, cơn khát nhục dục chiếm cứ toàn bộ phần người tồn tại trong hắn ta. Sau khi lái xe ra khỏi phạm vi nội thành, hắn lái xe ra đường quốc lộ. Chẳng bao lâu sau đã đến vành đai xanh vắng vẻ và kín đáo. Ngưu Cường nhìn kính chiếu hậu, thấy xung quanh không còn chiếc xe nào, nên quyết định lái thẳng vào vành đai xanh. Chiếc xe rung lắc dữ dội trên đường, tiến vào vành đai xanh, không làm Nghe Diệu Diệu thức giấc. Cô ngủ rất say. Sau khi Ngưu Cường dừng xe, Hắn nhẹ nhàng ngả ghế của Nghe Diệu Diệu ra thoai thoảng, rồi sờ soạng khắp người cô. Lúc này, Nghe Diệu Diệu đột ngột bừng tỉnh và bắt đầu phản kháng kịch liệt. Không gian trong xe chật chội, mà Nghe Diệu Diệu lại ra sức kháng cự, nên muốn chiếm đoạt được cô cũng không phải điều dễ dàng. Thậm chí, Ngưu Cường còn bị Nghe Diệu Diệu cào vào má. Để Nghe Diệu Diệu không thể hét lên kêu cứu, Ngưu Cường tiện tay lấy dây an toàn bên cạnh Nghe Diệu Diệu quấn quanh cổ cô, đồng thời ra sức thít chặt. Chiêu này quả nhiên khiến khả năng phản kháng của Nghe Diệu Diệu giảm đi đáng kể. Ngưu Cường vừa siết dây trên cổ Nghe Diệu Diệu, vừa thò tay cởi quần lót của cô. Sự phản kháng của Nghe Diệu Diệu càng lúc càng yếu ớt. Khi Ngưu Cường thỏa mãn thú tính, cũng là lúc hắn phát hiện Nghe Diệu Diệu đã tắt thở. Sau đó, Ngưu Cường mặc lại quần lót cho Nghe Diệu Diệu, rồi đặt thi thể ở hàng ghế sau trong trạng thái đứng. Theo lời hắn giải thích, thì hắn cần suy nghĩ cách xử lý thi thể. Mà trong khoảng thời gian hắn suy nghĩ, lỡ có người đi ngang qua, họ sẽ phát hiện ra vẻ bất thường của Nghe Diệu Diệu. Đặt Nghe Diệu Diệu ở hàng ghế sau trong trạng thái đứng, thì người đi đường sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Sau đó, Ngưu Cường suy nghĩ lung tung. Hắn thiếp đi lúc nào không biết. Hắn vô thức ngủ liền một mạch suốt đêm. Mãi 7 giờ sáng hôm sau, hắn mới đột ngột tỉnh dậy. Thì ra, cơn ác mộng giết người không phải chỉ là nằm mộng mà là thực tế. Hắn quả thật đã giết chết một người. Khi cơn khát nhục dục lắng xuống, cũng là lúc nỗi sợ ập đến. Sắc trời ngoài cửa sổ xe đã sáng rõ. May mà buổi sáng sớm ở khu mới mở này không nhiều người qua lại. Xác chết bên cạnh nhất định phải xử lý mới được. Không những thế, còn phải xử lý càng sớm càng tốt. Nếu không, giữa ban ngày ban mặt, chở một cố tử thi trên xe thì vô cùng mạo hiểm. Ngưu Cường cho xe chạy chậm men theo vỉa hè, rồi chạy thẳng vào giữa công viên, ngay bên hồ Uyên Ương. Trong công viên có lác đác vài ba cụ già đang tập thể dục buổi sáng, nhưng họ đều đứng cách hồ khá xa. Ngưu Cường lấy hết can đảm, dìu tử thi xuống xe, thận trọng bước đến bên hồ. Nhìn từ xa, trông hắn và tử thi chẳng khác nào một đôi nam nữ kể vai thủ thỉ tâm tình bên bờ hồ vào buổi sáng sớm. Sau nhiều lần xác nhận bốn phía xung quanh không có người chú ý, Ngưu Cường nhẹ nhàng thả thi thể trượt theo bờ hồ xuống nước, thậm chí còn gây ra tiếng nước động. Trở về xe, Ngưu Cường nhìn thấy túi sách của nạn nhân ở vị trí ghế phụ lái. Hắn mở ví tiền ra thì thấy bên trong có 3-4 ngàn tệ, thậm chí còn có chiếc điện thoại di động iPhone. Đúng là niềm vui bất ngờ dành cho hắn. Hắn chỉ lấy ví tiền của nạn nhân, còn túi sách mang ném xuống hồ. Sau đó, hắn lái xe rời khỏi hiện trường. Chẳng rõ số hắn may mắn nên không bị ai phát hiện ra sự bất thường trong suốt quá trình thực hiện và phi tang vật chứng của tội ác, hay số hắn đen đủi nên chỉ vì một chiếc lốp xe mà bại lộ tất cả chân tướng tội ác. Xem ra đúng là không nên đi xe dù. Tôi sẽ tiết kiệm tiền để mua xe. Vẻ mặt của Trần Thi Vũ nói cho chúng tôi biết rằng cô ấy rất sợ. Lâm Đào trêu. Cô còn là sinh viên mà lý tưởng nó xa vời thế cơ à? Mỗi tháng chúng ta chỉ có 3.000 tệ tiền lương thôi đấy. Hàn Lượng châm điếu thuốc hiệu Panda. Tôi thấy tốt hơn hết nên tìm một anh chồng lắm tiền nhiều của, nghe còn khả thi hơn. Trần Thi Vũ lườm. Nếu sau này tôi lấy chồng giàu thật, thì đó là bởi tôi xem trọng người đàn ông đó, chứ không phải tôi xem trọng túi tiền của anh ta. Đại Bảo nghệt mặt. Tôi nói này, các cậu có định giúp tôi đưa vợ tôi về nhà không thế? Trần Thi Vũ vẫn không buông tha. Bạn gái cũ chứ. Lâm Đảo nhìn Hàn Lượng và nói móc. Không phải cậu là hoàng tử tình trường sao? Giúp Đại Bảo đi. Hàn Lượng nói. Sẽ ở một bó hoa hồng cùng với chiếc nhẫn kim cương 1 carat là giải quyết xong hết. Mặt Đại Bảo nom càng tội nghiệp hơn. Chịu, không mua nổi. Tôi nói. Chị Bảo không giống những người bạn gái trước đây của cậu đâu. Chị Bảo không thuộc típ người coi trọng tiền bạc. Các cậu xem, chị Bảo xinh như thế, cô ấy ưng mắt Đại Bảo ở điểm nào? Nói cách khác, ưu điểm lớn nhất của Đại Bảo nằm ở điểm nào? Hàn Lượng cười trêu chọc. Lại bảo có ưu điểm gì sao? Tôi nói, tuy đa số phụ nữ đều thích lãng mạn, thích hoa tươi, nhưng chiêu đó dùng trong tình huống bình thường thì được. Chứ trong tình huống chị bảo buông lời tuyệt tình, đòi chia tay, thì biện pháp xến sẩm đó chắc không ăn thua đâu. Lâm Đảo nói, nhất trí, chị bảo là người cá tính, không giống phụ nữ bình thường đâu. Tôi nói, từ góc độ tâm lý học mà xét, tính cách chị bảo rất thẳng thắn, yêu ra yêu, ghét ra ghét, làm việc gì cũng nhanh nhẹn, dứt khoát. Tuyết người phụ nữ như vậy, có khao khát kiểm soát người khác rất mạnh mẽ, không bao giờ chấp nhận có một hạt cát trong mắt, hơn nữa lại vô cùng giữ thể diện. Theo lời kể của Linh Đan, thì thường ngày chị bảo rất thích xem các chương trình giải trí trên TV. Những phụ nữ như vậy thích sự hài hước, trong khi ưu điểm lớn nhất của đại bảo nhà chúng ta là rất dễ nghe lời, lúc nào trông cũng ngây ngô, khiến người khác phải bật cười. Như thế đại bảo hoàn toàn phù hợp với điều kiện chọn bạn đời của chị bảo còn gì. Trần Thi Vũ bắt đầu cảm thấy hứng thú. Sau đó thì sao? Tôi lại gần, ghé sát tai đại bảo, thì thầm vài câu. Đại bảo kêu lên, hả? Thế thì gian manh quá, không được đâu. Tôi phá lên cười, vỗ mạnh vào vai đại bảo. Có gì mà không được, xem cậu muốn hay không thôi. Chị bảo là cô gái tốt, đừng để lỡ mất cô ấy. Cố lên.